Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 164, góc chuyện audio.com, chương 164 trừ ra Mỹ dẫm lên giày cao gót tức giận đi vào, mở miệng chửi bới, cô bị bệnh à, anh của tôi đã bị thương thế này rồi, mà cô còn làm loạn trên người anh tôi, cô muốn dụ dỗ anh ấy sao, thật là đê tiện. Đúng là không biết xấu hổ, cô còn không biết xấu hổ mà đứng ở đấy sao, không mau đứng nhanh lên cho tôi. Vương Thanh Hà đang đi theo cô ta cũng rất tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Tân Hoài An cô, Tống Cẩn Dung và Liễu Giai Tâm nghe thấy Lê Vi nói rằng Trừ Trấn Phong đang bị sốt cao, họ vội vã chạy đến để kiểm tra tình hình thì nghe thấy tiếng chửi rủa của Trừ Gia Mỹ. Khi hai người họ bước vào phòng, Tân Hoài An mới đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Liễu Giai Tâm hỏi, mẹ Tân Hoài An muốn quyến rũ anh trai con. Thanh Hà và con đã tận mắt nhìn thấy cô ta bò lên trên người anh trai con. Anh trai con đã bị thương nặng đến bất tỉnh rồi, mà cô ta còn không biết xấu hổ làm thế. Con chính mắt nhìn thấy cô ta đang bò lên trên giường của anh trai, để anh trai con không cần phải ly hôn với cô ta nữa. Nghe những suy đoán ác ý của Trừ Gia Mỹ, Tân Hoài An chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nhìn vào đôi mắt của Liễu Giai Tâm, cô nói, vừa rồi anh Trừ mới sốt cao, tôi đang làm mát cơ thể cho anh ấy, đúng là tôi có vô tình suýt ngã vào người anh ấy nhưng tôi không hề chạm chút nào người anh ấy cả. Nói xong, cô liếc ánh mắt sang nhìn Trừ Gia Mỹ. Tôi thật sự không nghĩ tới chỉ bằng cảnh này mà cô Trừ có thể liên tưởng ra nhiều chuyện như vậy. Liễu Giai Tâm cũng nhìn Trừ Gia Mỹ, hơi nhíu mày, bà ấy cũng biết Trừ Gia Mỹ nói năng vốn không bao giờ suy nghĩ kỹ, từ trước đến nay luôn có ác cảm với Tân Hoài An. Hơn nữa, bà ấy cũng biết con trai mình quả thực đang sốt cao cần hạ nhiệt nên đúng là những lời mà Tân Hoài An không phải nói dối. Liễu Giai Tâm nháy mắt với Trừ Gia Mỹ, ra hiệu cho cô ta im lặng. Tống Cẩn Dung cũng nói. Xem ra chỉ là hiểu nhầm, Gia Mỹ đừng nói nữa, Trừ Gia Mỹ thực sự không ngờ rằng cả bà và mẹ của cô ta đều chọn tin tưởng Tân Hoài An. Nhưng Tân Hoài An chỉ là một người ngoài mà, cô ta không cam chịu nhìn chằm chằm Tân Hoài An, tức giận nói. Cô còn ngụy biện à, nếu mà đối với anh trai tôi không có ý nghĩa gì, cô cần gì nhất định phải kéo tay anh ấy không buông chứ. Ngay khi những lời này nói ra, mấy người đứng trong phòng theo tiềm thức đều quay sang nhìn Tân Hoài An. Bởi vì ở góc độ nào đó, có vẻ như đúng là Tân Hoài An đang nắm tay Trừ Trấn Phong. Tống Cẩn Dung và Liễu Giai Tâm đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ. Vương Thanh Hà nghiến răng, tiến một bước lên. Cô ta đang định dung thân phận, mở Trừ chân chính, để dạy dỗ Tân Hoài một chút, không ngờ rằng, ngay sau đó Tân Hoài An đã giơ tay lên. Lời nói của cô ta đột ngột bị kẹt trong cổ họng, kinh ngạc nhìn chăm chằm bàn tay của Tân Hoài An, hay nói chính xác là bàn tay bị Trừ Trấn Phong nắm giữ. Đúng vậy, là Trừ Trấn Phong nắm chặt lấy tay Tân Hoài An, chứ không phải cô nắm tay anh. Sắc mặt của Vương Thanh Hà ngay lập tức trở nên vô cùng xấu. Tống Cẩn Dung và Liễu Giai Tâm ngạc nhiên vô cùng, điều này. Và người thực sự xấu hổ nhất đương nhiên chính là Trừ Gia Mỹ. Cách chương.